Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, cầu ngươi chuyện này. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân và những người khác bắt quái. Các loại gặp qua, nghe nói qua các loại BT phản ứng. Thời gian đến buổi trưa, Thường Duyệt các nàng đi phòng ăn ăn cơm. Trịnh Nhân thì mình cô đan đan đi làm 64 lớp CT dựng lại 3D. Loại chuyện này, liên quan đến nhân tế lui tới, luôn là muốn lớn lên. Trịnh Nhân mặc dù không biết làm sao, nhưng vẫn là nhắm mắt, mang Lý Thần đi phòng CT. Lý Thần nhìn tâm trạng bình thường, nhưng Trịnh Nhân biết, cái này người bệnh đã bị sợ bối rối. Vô luận đi bệnh viện nào, bác sĩ nói bệnh tình rất nặng, muốn nhập viện chữa trị. Như vậy chứng minh còn có một chút hy vọng, nhưng mà thành phố hai viện cự tuyệt thu Lý Thần. Cái này thì để cho hắn hoàn toàn mơ hồ. Chỉ cần là chỉ số thông minh ở tuyến người, cũng sẽ nghĩ tới mình bệnh này, là không có cách nào trị. Hết lần này tới lần khác thân thể còn không việc gì không thoải mái. Bác sĩ còn nói bệnh thời kỳ cuối. Lý Thần bây giờ phỏng đoán sợ đòi mạng. Nếu như trước không chữa trị tâm bệnh của hắn mà nói, có thể hù cũng hù chết. Đi. Trịnh Nhân phá vỡ yên lặng. Lão Lý à, ngươi có phải hay không rất sợ? Trịnh Nhân đi thẳng vào vấn đề. Hỏi thẳng, Lý Thần ngẩn ra, mạnh trống nói đến. Không có sao, chết thì chết thôi, ngươi còn có thể có không chết. Bất quá chỉ là sống lâu mấy năm, chết sớm mấy năm chuyện. Trịnh Nhân mỉm cười, mới vừa phải nói, liền nghe được Lý Thần nói tiếp đến. Trịnh Tổng, ta chỉ là có chút tiếc nuối. Nhi tử ta năm nay năm thứ tư đại học, thành tích học tập rất tốt, tốt nghiệp có thể ở lại Thẩm Quyến một nhà công ty lớn. Lý Thần cau nhau, nhớ lại mình nhi tử. Tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể chậm tách ra nội tâm hắn sợ hãi. Ừ, ngươi là muốn tận lực sống đến đứa trẻ tốt nghiệp đi. Trịnh Nhân nói thật. Đối với Lý Thần loại này đã biết chân tướng sự thật người bệnh, giấu giếm, ngược lại không tốt, nói như vậy, sẽ để cho bọn họ nghĩ nhiều hơn. Lý Thần gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trịnh Nhân. Trịnh Tổng, còn có nửa năm, lão Lý, một hồi ta mang ngươi đi làm 64 lớp CT dựng lại 3D. Trịnh Nhân nói, trừ ngươi. Còn thân hơn tay là một cái khác người bệnh phim. Lý Thần không biết Trịnh Nhân nói là ý gì. Yên lặng đi theo hắn bên người. Trước lúc này, ta lần đầu tiên cho người bệnh làm 64 lớp CT dựng lại 3D. Là một người nữ mắc bệnh. Gặp phải nàng thời điểm, nàng đang muốn nhảy lầu. Trịnh Nhân nói, và trạng huống của ngươi giống vô cùng. Sau khi giải phẫu, tái phát. Các loại thuốc cũng không có hiệu quả trị liệu. Lý Thần im lặng, kinh qua 3 lần giải phẫu, người bệnh đã tạm thời khỏi rồi. Ừ, chẳng qua là tạm thời. Tại sao như thế nói? Ta tin tưởng ngươi rõ ràng. Trịnh Nhân thản nhiên nói đến. Lão Lý, người bệnh không phải không có biện pháp chữa trị. Ta bây giờ cần chính là ngươi phối hợp. Nghe được Trịnh Nhân như thế nói khẳng định pháp. Lý Thần trong lòng dấy lên hy vọng. Trịnh Tổng, thật có thể trị hết không? Lý Thần kích động lắp bắp hỏi. Lần trước cái người bệnh liền tạm thời khỏi rồi. Trịnh Nhân mỉm cười, ôn hòa nói đến. Người bệnh tình, còn phải đi qua 1-2 lần tham gia chữa trị tới xem tình huống. Người cũng biết, tất cả phương thức trị liệu cũng không thể nhằm vào mỗi một người. Cái này, và mọi người thể chất có quan hệ. Lý Thần liên tục gật đầu. Trịnh Nhân nói, không có ôm đồm nhiều việc, mà là nói thật, có thể càng như vậy, thì càng có thể được bệnh nhân tín nhiệm. Lý Thần người yêu theo ở một bên, trong mắt ngậm nước mắt, yên lặng cúi đầu, rất nhanh, đi tới phòng CT. Trịnh Nhân nói trước mấy phút đến, mình cùng Triệu Tỷ một hồi là chuyện nhỏ. để cho Triệu tỷ cùng mình liền chẳng phải hiểu chuyện. Vừa vặn, cái cuối cùng người bệnh CT làm xong, Triệu tỷ và người bệnh trao đổi mấy câu sau đó, người bệnh cáo từ rời đi. Triệu tỷ, lại tới phiền toái ngươi. Trịnh Nhân cười ha hả nghênh đón. Trịnh tổng, ngươi vậy mặt càng ngày càng bận rộn. Triệu tỷ cũng không phải rất để ý, cười trêu ghẹo nói, ta xem sau này ngươi liền trực tiếp đem tham gia khoa đòn rông khơi mào tới được. Lên cấp phó chủ nhiệm y sư, liền một mình đấu một cái phòng ban, ta nào có bản lãnh đó. Trịnh Nhân cười đem Triệu tỷ trận đến bên trong phòng, làm giải phẫu tay cầm lên một bản phiếu xăng, không một tia yên hỏa khí thuận đến Triệu tỷ quần áo trắng trong túi. Ngươi làm gì vậy? Triệu tỷ có chút mất hứng. Tỷ, luôn là phiền toái ngươi. Trong lòng trách không đành. Đây là người bệnh cho. Ta cũng không xe, giữ lại vậy mù mắt. Trịnh Nhân thuận miệng vừa nói bậy. Tiền không nhiều, chính là điểm tâm ý. Người bệnh tại bên ngoài nhé. Hai ta đừng xé đi, để cho người bệnh coi không được. Triệu tỷ nghe Trịnh Nhân nói có lý. Tiền cũng không nhiều, cứ như vậy đi, ở bệnh viện, mọi người có chuyện gì lẫn nhau cầu người, nếu không trở ân huệ, vậy thì đưa bao lì xì, loại này bao lì xì, vậy đều không phải là người bệnh đưa, mà là quen thuộc bác sĩ, y tá cửa ải, phòng CT thu bao lì xì không nhiều, nhưng cũng là có. Triệu thì cười một tiếng, nói đến, vừa vặn có chuyện gì tìm ngươi. Ngươi theo ta như thế khách khí, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Trịnh Nhân nhìn một cái thời gian, cười xòa nói, Triệu tỷ, ta một mặt làm CT, ta một mặt nói, Triệu tỷ cũng không gấp, đem Lý Thần kêu vào phòng CT. Sau khi nằm xuống, Trịnh Nhân bắt đầu làm việc dạy máy móc tới. Mỗi lần xem Trịnh Nhân làm việc máy móc, Triệu tỷ đều có chút hoảng hốt. Mình cái này khoa ban xuất thân, ngày thường rất cần cù người và hắn so với, chênh lệch thật lớn, khoa cấp cứu cái này Trịnh Tổng, là học thế đó đâu. Trịnh Tổng, nhà ta hàng xóm cũ, gần đây kiểm tra ra bị ung thư gan, Trịnh Nhân ở làm việc máy móc, Triệu tỷ ngồi một bên nói đến, lần trước ta gặp bên người ngươi có cái đại học y khoa phụ viện chủ nhiệm. Là thật sao? Đúng vậy. Đại học y khoa tham gia khoa Cao Thiếu Kiệt, Cao lão sư. Trịnh Nhân nói, hắn tới chúng ta nơi này làm gì? Nghiên cứu típ giải phẫu, vừa vặn phải làm 64 lớp CT dựng lại 3D. Hắn liền theo tới liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân cho Lý Thần làm CT quét hình, rất nhanh kết thúc, 64 lớp CT dựng lại 3D, chủ yếu ở quét hình sau xây lại. Kiểm tra bản thân không tốn quá thời gian dài. Triệu tỷ vậy không gấp, giống như là tán gẫu vậy hỏi. Lý Thần làm xong CT liền bị Trịnh Nhân đuổi đi. Hắn sáng sớm liền chưa ăn cơm, buổi trưa nếu là lại không ăn, Trịnh Nhân sợ hắn thấp đường huyết. Còn như mình còn chưa ăn cơm trưa chuyện này, Trịnh Nhân đều sớm quên hết sạch rồi. Đám người bệnh đi liền sau đó, phòng CT bên trong an tĩnh lại, Trịnh Nhân bắt đầu làm 64 lớp CT dựng lại 3D. Các người đám người tuổi trẻ này trưởng thành và tiến bộ, thật là mau để cho chúng ta đám lão gia này hâm mộ à, Triệu tỷ cảm khái một câu. Ngươi xem ngươi lời nói này, chính là đuổi đúng dịp. Trịnh Nhân cười ha hả hùa theo, hai tay APM cao đến 400 trở lên. Làm người ta hoa cả mắt điều khiển máy móc làm 64 lớp CT dựng lại 3D. Triệu tỷ không dám xem màn ảnh. Lần trước choáng váng đầu liền chừng 3-5 tiếng. Bất quá từ tây con đường tiến máy móc trong nổ vang là có thể nghe được. Cái này máy CPU đã bắt đầu vận chuyển tốc độ cao, thậm chí mơ hồ đạt tới cực hạn. Trịnh tổng, nếu là ngươi và Cao lão sư quen thuộc nói, phiền toái giúp liên lạc một chút được không? Xem có thể hay không gần đây cho lưu cái giường vị. Tốt nhất có thể ở trong nửa tháng giải phẫu.